Chương 254, Thủy Tĩnh Đại Hội, Chúng Tinh Hội Tụ, 3. Lì xì ạ thật là không nổi a, lại có thể đem long hệ dở dạ cổ mở tệ ổ không chế đến trình độ như vậy, thật sự là thật lợi hại. Cái lìn ở phía sau đài thượng khán lì xì ạ sau cùng biểu diễn về sau, thở dài nói. Đúng a, chiêu thức ấy quả thực rất là lợi hại, xem ra sẽ phải là một cái tuyệt đối cao phân. Cả dù hạ cũng không có bởi vì lì xì ạ biểu diễn mà cảm thấy có áp lực, ngược lại vô cùng chấn định nói rằng. Bất quá may cũng không giống nhau. May thấy được lì xì ạ biểu diễn về sau, đối với lì xì ạ biểu diễn đã là bị chấn kinh đến không được. Lúc này đối với trước đây mình có chút tiểu thành liền mà bắt đầu kiêu ngạo tính tình, rốt cuộc lần này lì xì ạ biểu diễn hạ cho triệt để đánh nát. Một mực tới nay bởi vì có cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ trợ rút, may bất kể là đạo quán khiêu chiến vẫn là hoa lệ đại tái cũng không có quá nhiều thất bại. Đặc biệt ở cả dù hạ hai lần không có tham gia hoa lệ đại tái thời điểm thu được hai quả duy bằng huân chương, để cho nàng một lần có miễn là cả dù hạ không tham gia, mình chính là mạnh nhất ảo giác, thế nhưng lần này Thủy Tĩnh Đại Hội lại cho nàng một cái vang dội lỗ thai, đem thức tỉnh. Không nói lì xì ạ biểu diễn, trước mặt chặt cùng phở gì gì ạ lao sư biểu diễn liền không có chút nào so với nàng kém, thậm chí có chút địa phương vẫn còn so sánh nàng tốt. Điều này cũng làm cho nàng rốt cuộc nhìn thẳng vào chính mình. Nhãn thần khôi phục trong suốt may, một lần nữa phân chấn đứng lên, bởi vì lũ xỉ 330 nhã sau đó, rất nhanh sẽ đến phiên nàng ra sân. Mà lì xỉ ạ cho điểm quả nhiên không ra cả rủ hạ sở liệu, thu được 40 phần đẩy phân cao phân, thành công tấn cấp đến rồi hạ một lần xét duyệt. Làm lì xỉ ạ trở lại phòng nghỉ thời điểm, mọi người lập tức vây lại. Ngươi một câu ta một lời vừa nói, Lì xì ạ cũng không ghét kỳ phiền cùng mọi người cao hứng nói. Chúc mừng ngươi, hiện tại ngươi đã khẳng định có thể tiến nhập lần thứ hai xét duyệt. Xem ra còn dư lại chúng ta cũng muốn cố gắng lên. Cả dù hạ hướng về phía mọi người nói. Đó là đương nhiên, lấy tư cách tốt nhất khuê mật, ta tại sao có thể bại bởi nàng đây phở lờ ủ có thể nói hôm nay người cao hứng nhất, không khỏi cao hứng lớn tiếng nói. Thực sự là mất mặt ta hoàn hảo hoa lệ đại tái so là bộ kẹ mẩn. Nếu như so với người, ngươi khẳng định không cần nhìn liền trực tiếp bị loại bỏ. Có thể trực tiếp như vậy khinh bị phụ dung phòng trừng cũng chỉ có kẹn tạ rổ tên đầu chọc này hòa thượng. Hai người giống như là hoan hỉ hoan gia giống nhau, đừng náo khó chịu. Lúc này tại phía xa một bên chặt vẻ mặt ghen tị nhìn cùng lì xì ạ cười cười nói mọi người, bất quá nhất ghen tị vẫn là cả dù hạ, dù sao bên trong liền cả dù hạ đối với hắn cực kỳ có uy hiếp. Cái kia ngươi hiểu no lì xì ạ, ngươi cũng không giới thiệu một chút, bọn họ là bằng hữu của ngươi sao lúc này chặt vẫn là quyết định đã đi tới. Là ngươi a hào lệ lì xì ạ không nhìn thẳng chặt ngược lại vẻ mặt cao hứng ôm lấy chặt sau lưng bộ kẹ mẩn mạ chốc. Hào lệ, hôm nay ngươi biểu hiện giỏi quá. Không muốn luôn như thế không nhìn ta à lì xì ạ, ta mà là ngươi kình địch đã chặt phỏng trừng đã bị lì xì ạ thường thường như vậy qua, tuy là rất là xấu hổ. Nhưng là lại vẫn có thể chấn định nói rằng, ồ ngươi đã ở A chặt. Lì xì ạ lúc này mực có phảng phất thấy được chặt một dạng, kinh ngạc nói. Chặt nguyên bản còn muốn cùng cả rủ hạ tỉ thí một chút một cái, kết quả còn chưa mở miệng liền trực tiếp bị lì xì ạ cho đầy máu giết trong nháy mắt. Vẻ mặt bi vẫn muốn chết bị hào lệ mang đi. Sau đó đến phiên may đăng tràng, may lấy ra bở lạ rẻ kẻn, đồng dạng tiến hành rồi mẹ gả hệ vô lũ tì hòn về sau. Lấy hỏa diễm vũ rủ mạ kỷ cùng hỏa diễm đá mang đến hỏa diễm chi vũ thu được 39.5 điểm cao phân, sau đó khiến người ta không nghĩ tới là kẽn tạ rổ cùng phở lở ủ hai người dĩ nhiên lấy vũ linh hệ bổ kẻ mẩn cũng dồn dập thu hoạch 39.3 cùng 39.2 cao phân, hai người này ngược lại là ngoài mọi người ý liệu. Cái lìn ra sân thời điểm càng là bị hội trường mang đến mới một lớp tiếng vỗ tay. Đặc biệt ở cái lìn cái kia gỗ thật kéo lệ công chu A thức biểu diễn hạ thu được cả sảnh đường ủng hộ, trực tiếp trở thành kế lì xì ạ phía sau người thứ hai toàn phần tuyển thủ. Được rồi, trải qua trước mặt 59 vị tuyển thủ sau khi biểu diễn, cuối cùng đã tới sau cùng một vị tuyển thủ biểu diễn, cho mời chúng ta số 60 tuyển thủ cả rủ hạ đại sư gặt hái vị vị ẩn tâm tình hết sức kích động, lần này hoa lệ đại tái có thể nói là chúng tinh hội tụ. Hơn nữa còn là một hơi thở xuất hiện ba cái hiện giữ tứ thiên vương gặt hái, đây chính là trước đây chưa từng có vinh quang. Mà lấy tư cách áp trục vở kịch đương nhiên vẫn là chúng ta cả dù hạ. Cả dù hạ một thân màu trắng tuệ đỏ chậm rãi leo lên sân khấu, trong tay trực tiếp cầm một viên đại sư cầu. Ngươi cần phải biểu hiện tốt một chút nha, hôm nay nếu như bắt được vô địch, thưởng cho ngươi ba y cái kẹo que khẩu vị tùy ngươi chọn. Cạ Dù Hạ hướng về phía đại sư cầu nhỏ giọng nói. Cạ Dù Hạ kỳ thực cũng là hành động bất đắc dĩ, tuy là những thứ này bổ kẹ mẩn mỗi cái đều rất nghe lời, thế nhưng mẹ mẹ là con duy nhất kỳ lạ, nếu như ở tranh tài trong quá trình đột nhiên cho ta đến cái giả chết, khi đó Cạ Dù Hạ định khóc vô lệ. Nguyên Thủy Gờ Dù Ổng, sử dụng đoạn nhai kiếm. Cạ Dù Hạ ném ra đại sư cầu lớn tiếng hô. Theo Cạ Dù Hạ ném ra đại sư cầu về sau, một con màu đỏ đại khủng long xuất hiện tại trên võ đài. Chỉ là chuyện gì xảy ra Cạ Dù Hạ cũng không nói gì, muốn sử dụng Gờ Dù Ổng A Cổ Dù Kỳ cùng máy hai người đồng thời ở hai cái địa phương đồng thời nói rằng. Nguyên Thủy Gờ Dù Ổng hai cái tay cánh tay nặng nề hướng về mặt đất chú ý xuống phía dưới, mặt đất trực tiếp không ngừng đưa ra nhọn đại địa chi kiếm đi ra, hiện đầy chính mình chu vi. Toàn bộ sân khấu một cái hóa thành thạch lâm. Nguyên Thủy Kỳ Ô Giờ, căn nguyên ba động Cạ Dù Hạ tiếp tục hô. Chỉ là lần này kêu tên cũng là Nguyên Thủy Kỳ Ấu Giờ. Cái kia nguyên bản Nguyên Thủy Gờ Dù Ổng trên người phát sinh một đạo bạch quang, toàn bộ tổ kẹ mẩn trong nháy mắt biến thành màu xanh nhạt cá lớn, Nguyên Thủy Kỳ Ấu Giờ. Nguyên Thủy Kỳ Ấu Giờ phi hành ở rừng đá bầu trời. Nguyên Thủy Kỳ Ấu Giờ trên người năm đạo màu xanh lam quang trụ phun ra xuống phía dưới, trực tiếp đem đoạn nhai chi kiếm hình thành thạch lâm phá hủy, hóa thành hồng sắc cùng lam sắc hỗn hợp tinh tinh quang điểm. Sử dụng hết căn nguyên ba động về sau, Nguyên Thủy Kỳ Ổ Giờ lần nữa phát ra bạch quang, cuối cùng biến thành một con nho nhỏ khả ái bộ kẻ mần mẹ. Thì ra bất kể là ngay từ đầu Nguyên Thủy Gờ Dù Ổng vẫn là về sau Nguyên Thủy Kỳ Ổ Giờ đều là mẹ biến thành huyễn.